Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3310, anh cực kỳ sốc, quả thực không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, giọng nói của ông ấy lại vang lên một lần nữa. Diệp Bắc Minh, không phải tôi không nói cho cậu biết, nhưng chuyện này rất quan trọng. Lỡ đâu cậu bị cảnh giới đế vây công giống như tình huống vừa rồi. Nếu người ngoài trực tiếp siêu hồn của cậu biết được mọi thứ thì Hoa tộc sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại được. Nếu như cậu muốn biết hết mọi thứ thì ít nhất phải tiến vào cảnh giới đế. Cảnh giới đế, trong mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Edvardisman, hiên viên hoàng đế nói, tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu tiến vào cảnh giới đế, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện của Hoa tộc. Đến khi đó, mọi chuyện cũng có thể xem như kết cục đã định. Diệp Bắc Minh do dự mấy giây, chậm rãi gật đầu, lời hứa có vẻ không tệ. Xem ra truyền thống của Hoa tộc chính là hứa hẹn, điều lợi chẳng có đâu thì lời hứa đã có trước. Edvardisman, hiên viên hoàng đế tức giận hét lên, tiểu tử cậu nói chuyện với tổ tiên như vậy sao? Diệp Bắc Minh cười khẽ, dù sao ông cũng phải cho tôi một ít điều có lợi trước đã. Đúng không, tiểu tử cậu, không nhìn thấy thỏ thì không thả chim ưng, phải không? Hiên viên hoàng đế đột nhiên cười lớn, tính cách này của Diệp Bắc Minh rất đúng gu của ông ấy. Tôi có một bản hoàng đế nội kinh ở đây, tôi sẽ truyền thụ cho cậu, về phần cậu có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem chính cậu rồi. Vừa dứt lời, từ tấm bia mộ ở nơi sâu nhất của nghĩa địa hỗn độn, đột nhiên, một tia sáng bay ra, lập tức biến mất vào giữa hai hàng lông mày của Diệp Bắc Minh. Trong phút chốc, thân thể của Diệp Bắc Minh run lên, trước mắt đột nhiên sáng lên, hàng trăm ngàn chữ viết xuất hiện trong đầu. Ôi đệt, đây là, anh cực kỳ sốc, quả thực không thể tin được. Bên trong chứa đựng các loại kiến thức dược lý và kiến thức luyện đan. Tất cả các loại kiến thức về chữa bệnh cứu người, như thể đã hoàn toàn mở ra một cánh cửa mới cho Diệp Bắc Minh. Hiên viên hoàng đế nhìn thấy Diệp Bắc Minh khiếp sợ, mỉm cười, nhóc con, như thế nào? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, châu bò, chỉ có hai chữ này mới có thể diễn tả được tâm trạng của anh bây giờ. Hiên viên hoàng đế có chút cạn lời, nhóc con, mấy thứ này đủ để cho cậu học rồi, chờ đến khi cậu hoàn toàn lĩnh ngộ, cậu có thể tung hoành khắp cả huyền giới. Nếu cậu tiến vào đế cảnh, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình ở huyền giới, cũng có thể đối đầu với những thế lực lớn. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu, ngay sau đó, anh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ hoàng đế nội kinh. Giọng nói của hiên viên hoàng đế vang lên, nhóc con đừng gấp, hoàng đế nội kinh là tâm huyết cả đời của tôi. Nếu như trong vòng trăm năm cậu có thể lĩnh ngộ được thiên thứ nhất, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Cách chương.